Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, 33 lôi đài. Hạ, ta không thể đi ra ngoài, nhưng là bọn hắn có thể nha, thử thoáng cái 10 mãnh long đi. Ruri chỉ huy lấy 10 phân thân đem Obito bao bọc vây quanh. Sau đó, mỗi một phân thân trong tay đều có một thanh thuần túy do chakra ngưng tụ ra trường kiếm. Hiện tại Ruri chakra gần như vô hạn. Mỗi một phân thân ngưng tụ vũ khí đều rất dễ dàng. Thập đoạn, mãnh long đoạn không chém. Ngang, phảng phất có nhỏ nhẹ tiếng rồng ngâm vang lên. 10 phân thân nhanh chóng tại Obito bên người xen kẽ. Liên tiếp bạch quang thoáng hiện lên. Nhượng người hoa cả mắt. Bá, cuối cùng, 10 nói phân thân thu đao mà đứng. Obito Susanoo năng hồ chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó, thình thịch liên hoàn bạo tạc tại Obito Susanoo năng hồ trên nổ tung. Bất quá ảnh phân thân chút thương thế này hại còn không cách nào đánh bại Susanoo năng hồ. Vì vậy phân thân nhóm lại bắt đầu mới chiêu thuật. Kiếm trong tay bắt đầu vũ động. Hướng lấy Obito phát ra chảm kích. Mỗi một lần chảm kích, đều chém ra một đạo kiếm khí. Nhưng là mỗi nhất kích lại so trước một kích nhanh hơn. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Phía sau kiếm khí cơ hồ là tại đẩy lấy trước mặt kiếm khí đi. Cuối cùng, trồng tại hết thảy kiếm khí truyền tới kinh khủng khí tức hủy diệt. Mà Obito, ở nơi này thập phương kiếm khí chính giữa. Rốt cuộc, phân thân nhóm đem kiếm khí thêm vào đến mạnh nhất trình độ. Sau đó hung hăng một kiếm đưa một tới. Huyễn ảnh kiếm vũ, ta thiên, ta chỉ là muốn làm chút tiền thưởng mang Jin đi ăn bữa ăn lớn. Không cần như vậy đi. Obito không lời nói, quả đoạn thần uy độn. Oanh, thập phương kiếm khí hội tụ. Tại Susanoo năng hồ trên xảy ra kịch liệt bạo tác. Tốt, xinh đẹp, nhìn đến thật đã ghiền a. Vây xem quần chúng rối rít ủng hộ. Cái này loại nhẫn thuật tỉ thí thật sự là quá đặc sắc. Bụi mù tan hết sau, Obito Susanoo năng hồ đã biến thành rách rách dưới dưới một đống. Sau đó tiêu tan, vừa vặn kinh khủng kia kiếm khí một đạo liền lấy một đạo. Càng ngày càng mạnh, bị dọa sợ đến Obito đều trực tiếp dùng thần uy nhiệt độ. Susanoo năng hồ lưu tại chỗ đều bị trực tiếp đánh cho thành một đống. Obito chính là bằng vào thần uy vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Vì vậy bàn dưới lại là một trận sơn hô hải khiếu giống như ủng hộ. Dù sao có thể kháng trụ cường đại như vậy công kích. Cũng đáng giá bọn họ là Obito ủng hộ. Mà Obito chính là mặt đầy khổ sở. Xong, ăn bữa ăn lớn tiền không có tương đương đừng nói nhượng Ruri ra cái vòng kia. Hắn hiện tại không cần thần uy căn bản là không có cách tiếp cận Ruri. Còn như liều mạng thần uy cận chiến. Ách. Tất lại không biết rõ Ruri lục đạo biến hóa sau đó thân thể sẽ không cùng cầu đạo ngọc một dạng. Có dị thường gì, cho nên vẫn là khác. Đừng, cận chiến tốt. Ngược lại Ruri nhìn thấy Obito tán đi Susanoo năng hồ. Biết rõ hắn không muốn tiếp tục. Vì vậy triệt hồi lục xích dương trận. Sau đó lấy ra chính mình trên người tất cả tiền. Ngược lại ta sau đó cũng dùng không trên. Cho ngươi đi. Oa. Đại lão khen thưởng, Obito không khách khí mượn qua tiền, sau đó liền mang theo Jin đi. Phải biết rõ Jin vừa vặn nhưng khi nhìn thượng hạng nhiều ưa thích lặt vặt a. Đồ trang sức a cũng không có mua. Hiện tại có tiền còn dùng quan tâm những thứ này sao? Mua. Obito là hùng hục cầm lấy tiền cùng muội muội đi dạo phố. Nhưng là các khán giả lại mất hứng. Này, lại đến chứ? Ngươi tiền đều cho người khác. Đúng vậy. Đứt đoạn tiếp theo nói chúng ta có thể đi. Còn có tiền không? Tiếp tục a, ta còn muốn khiêu chiến đây. Ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy Ruri đem tiền cho Obito. Vây xem quần chúng liền thất vọng. Đương nhiên, nói muốn tiếp tục khiêu chiến Ruri người. Hoặc là tại nói mạnh miệng. Hoặc là kẻ lỗ mãng. Tiếp tục, thế nào đứt đoạn tiếp theo? Khó có được này lên. Ruri cũng không muốn này lập tức dừng lại. Vậy ngươi còn có tiền không? Dưới đất có vây xem quần chúng hô to. Ây, Ruri sững sốt, bởi vì vừa vặn hắn tất cả ném cho Obito. Cắt tương đương không có tiền không có liền không có ý nghĩa a. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Phát ra hít hà, bên cạnh ám bộ chính là ra một ót hãn. Dám như vậy cùng đại lão nói chuyện. Cũng chỉ có các ngươi những người không biết này mới có thể như thế không sợ. Không có chút tiền thưởng xác thực không có ý nghĩa. Ruri cũng bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì. À, có, không bằng coi ta là thành phần thưởng có được hay không? Có thể ôm ôm hôn hôn dơ cao cao. Ban ngày yêu yêu đát. Buổi tối ba ba ba. Bề ngoài xuất khí. Công năng cường đại. Có hay không thiếu nữ xinh đẹp cân nhắc thoáng cái nha tương đương. Hô. Hô. Một trận gió đêm gào thét mà qua. Trận tiếp theo lúc giống như bị ấn Shizune kiện. Trong nháy mắt lãnh tràng. Vây xem quần chúng trong nháy mắt không lên tiếng. Cái này loại lãnh tràng nhượng Ruri cảm thấy tâm mệt mỏi. Cắt tương đương các ngươi không hiểu cái gì là hài hước sao? Nhưng là, đang lúc Ruri lật xem lấy thương khố, chuẩn bị cầm một trang bị xuất hiện đương tiền thưởng lúc. Một cái tiếu người đẹp Kage đăng trên võ đài. Có phải hay không cho ngươi đi ra cái vòng này? Ngươi chính là ta. Võ đài trên, cô sai thân người mặc anh hoa kimono. Hoàn toàn không có một chút ninja bộ dáng. Khôi phục thiếu nữ thanh xuân. Hơn nữa hiện tại nàng, càng là mang theo một điểm cường thế. Từ từ đến gần Ruri. Chuyện này, ừng ực tương đương lúc này Ruri rượu toàn bộ tỉnh. Biến thành hãn, thắng làm sao đây? Có người nhánh cái chiêu sao? Ruri nghĩ không ra nên làm cái gì? Đại não một đoàn tương hồ. Mà lúc này, giống vậy xuất hiện đi dạo một vòng Uchiha Fugaku tại thấy như vậy một màn sau. Lập tức phân ra một cái ảnh phân thân. Này này, mau dậy đi, bên kia có trò hay nhìn. Fugaku đem uống đã nửa say Minato lay tỉnh. Hôm nay là Jiraiya trung cực độc thân đêm party. Ngay cả Minato đều uống không ít. Nhưng là nghe được Fugaku nói có trò hay nhìn. Nhân loại đệ tứ đại bản năng. Bát quái, lập tức xua tan kia mấy phần say. Nhượng Minato thoáng cái từ bàn rượu đứng lên. Kịch hay gì? Ruri bị một cô em cường thế bày tỏ. Nhanh, lại không nhanh điểm liền không thấy được. A hống hống hống tương đương, xưa nay tao nhã lịch sự Minato cũng phát ra bát quái cười to. Sau đó mãnh liệt vỗ bàn. Lên lên, thành đoàn đi xem trò vui. Phi lôi thần hào phải lái xe. Xem cuộc vui, dẫn ta một cái. Mokusa thể chất tốt nhất. Thứ nhất liền tỉnh lại. Còn có ta, ta cũng phải đi. Rasa cùng Yahiko Nagato bọn hắn cũng đều từ bàn đáy dưới chui ra. Ngoài, ôm tay, ôm chân, ha ha ha tương đương cái này loại sự tình làm sao có thể thiếu ta cóc tiên nhân đây. Jiraiya rượu còn không có tỉnh, nhưng là trực tiếp liền đánh ngược Minato vác trên. Được, khởi hành, Minato khắp người đại hán. Hán tử say. Vung tay lên, bắt đầu xác định vị trí tọa độ. Fugaku mặt đầy không nói gì, nhưng không thể không nói cho Minato là đang ở kia tại nào đó một cái đường. Vây xem người nhiều nhất nơi nào chính là, không có cách nào cái này là thân là phân thân bất đắc. Dĩ a, ồ, lên đường, bá, cho dù là say chênh choáng trạng thái dưới Minato, như cũ thoải mái mang theo một đám lớn người tập thể phi lôi thần. Hơn nữa hiện tại Minato nhưng là Hokage, cho nên tại Konoha một ít địa phương đều khắc dưới phi lôi thần thuật thức. Vì vậy muốn đuổi hướng địa điểm xảy ra chuyện thật sự là lại dễ dàng bất quá. Bá, mang theo khắp người đại hán, Minato dùng phi lôi thần xuất hiện ở rời hiện trường không xa một cái phòng trên. Nhìn dáng dấp còn không có kết thúc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.